Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly, thân kinh bách chiến sao? Cô còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu. Chuyện đến nước này rồi, rốt cuộc cô cũng nhận vừa... Chuyện đã đến nước này rồi, cô rốt cuộc cũng vừa nhận, vừa rồi là mánh khóe lừa gạt của Úc Chí Thăng. Mà cô lại ngây ngô nói ra tấm lòng chân thật của mình. Đáng tiếc phát hiện ra bây giờ của cô là đã quá muộn rồi. Anh không có lỗi với tôi, muốn tôi tha thứ cái gì? Tôi có rất nhiều lỗi với em. Chuyện giấy phạt đã nảy sinh ra một đống vấn đề mà tất cả đều do em gánh chịu. Nghe nói chuyện này còn được truyền đến tai của chủ tịch. Có thể thấy được em đã chịu áp lực lớn đến mức nào. Cấp trên dường như rất chăm sóc em. Giọng nói êm ái, trầm thấp, lại có chút khàn khàn của anh làm cho cô có một loại kích động muốn khóc. Ở trước mặt bất kỳ người nào, cô vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường. Mặc kệ Hứa Dung Hào có cho cô thêm bao nhiêu công việc, mặc kệ đồng nghiệp có nói cô mấy câu rất khó nghe, mặc kệ nhân viên ở công trường có hỏi cô về 18 đời tổ tông đi chăng nữa, thì cô đều có thể kiên cường gắng gượng vượt qua. Nhưng mà vì sao anh chỉ mới nói vài ba câu mà đã khiến cho cô cực kỳ muốn khóc, cực kỳ muốn phát tiết toàn bộ ủy khuất trong lòng ra ngoài? Vì chuyện giấy phạt mà đã để cho em chịu nhiều uất ức. Tôi thực sự vô cùng xin lỗi, cho nên hôm nay tôi mới hẹn em ra đây để chính thức nhận lỗi với em. Mặc dù cực kỳ muốn khóc, nhưng cô vẫn còn nhịn được giữ yên lặng. Ánh mắt của Úc Chí Thăng tràn đầy thành khẩn, yên lặng nhìn cô đợi cô tha thứ. Chỉ có trong lòng Úc Chí Thăng mới biết, ngoại trừ sự thành khẩn ở bên ngoài ra, thì anh còn có một thứ tình cảm khác dành cho cô, mà loại tình cảm đó chỉ nảy sinh ra khi một người đàn ông đối mặt với một người phụ nữ. Chỉ là bây giờ không tiện để nói ra mà thôi. Phục vụ gõ cửa bưng trái cây vào, thuận tiện dọn dẹp mặt bàn cùng với đặt lên những chiếc đĩa nhỏ. Thấy bên trong chỉ có sự yên tĩnh như không có người, nên không nhịn được mà nhìn vào ánh mắt của hai người bọn họ, còn thầm đếm số lượng thức ăn. Lo lắng sẽ có món ăn lẫy lừng hy sinh. Sau khi phục vụ rời đi, bên trong phòng lại khôi phục sự yên lặng. Giọng nói trầm thấp của Úc Chí Thăng lại vang lên một lần nữa. Tôi không phản đối việc em suy nghĩ về chuyện có nên tha thứ cho tôi hay không. Nhưng mà chúng ta vẫn nên thỉnh thoảng giả vờ tán gẫu vài câu. Nếu không cái bộ dạng vừa rồi của người phục vụ xem ra rất lo lắng. Lo lắng? Tại sao? Cô không hiểu người phục vụ thì lo lắng cái gì? Úc Chí Thăng nhún nhún vai. Có thể là cho rằng chúng ta sẽ gây gổ ở đây chẳng hạn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể gây ra án mạng. Sau khi Lại Bái Khiết cười hì hì một tiếng thì lập tức phát ra tiếng cười chân thật. Đây là nụ cười đầu tiên của cô trong buổi tối ngày hôm nay, một nụ cười chân chính. Anh rất muốn lấy điện thoại di động ra để chụp lại hình ảnh chân quý này, nhưng lại sợ cô sẽ để ý rồi lập tức đi mất, thì biết phải làm sao. Thấy nụ cười rực rỡ như thiên sứ của Lại Bái Khiết, anh biết cô sẽ không so đo với anh. Nếu nói nhất tiếu mẫn ân cừu thì đại khái chính là như thế này đi. Ngoài miệng cô không nói gì, nhưng thật ra cũng đã tha thứ cho anh. Cho nên sau khi bầu không khí trở nên hòa hợp, người phục vụ rốt cuộc cũng không cần phải ở ngoài cửa canh gác nữa. Ra khỏi nhà hàng kiểu Nhật, bọn họ cùng nhau đi đến bãi đậu xe để lấy xe. Úc Chí Thăng mở cửa xe cho Lại Bái Khiết, để cô ngồi vào trong xe trước, sau đó mới vòng qua xe để đi đến chỗ ngồi của lái xe. Hôm nay thực sự không trở về Đài Bắc sao? Vừa cho xe chạy vừa hỏi Lại Bái Khiết ở bên cạnh. Cô lắc đầu. Không. Đã quá muộn rồi, trở về lúc mẹ tôi còn đang ngủ. Ngược lại sẽ làm phiền đến bà ấy. Để cuối tuần trở về đi. Đối với bọn họ mà nói, một bữa cơm này có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Bữa ăn tối hôm nay làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần lại không ít. Cô từ chỗ gỡ xuống lòng phòng bị đối với anh. Đã có thể coi anh là bạn bè bình thường mà tự do tán gẫu. Mà Úc Chí Thăng đương nhiên thích cô thay đổi như vậy. Không phải là bởi vì liên quan đến việc anh uống rượu đấy chứ. Anh cho là bởi vì anh có uống chút rượu cho nên cô mới không muốn để cho anh lái xe. Không phải. Thật ra thì tôi vốn định vào cuối tuần mới trở về. Câu trả lời của cô không tránh khỏi việc quá mức tự nhiên đi, lại còn nói lỡ miệng nữa. Úc Chí Thăng nhếch miệng, lộ ra má lúm đồng tiền bên má phải. Thấy chưa, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận là hôm nay nói trở về Đài Bắc là muốn cho anh leo cây đúng không? Ai dạy cho anh cách làm người khác chán nghe vậy? Nếu đã bị bắt được thì liền thừa nhận thôi. Vậy bây giờ thì sao? Vẫn còn chọc em chán ghét à? Lại Bái Khiết liếc anh một cái. Việc này còn có thể đồng ý sao? Cảm ơn. Quà đáp lễ của anh là một nụ cười thật to cùng với một hạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net